Xin chào mọi người, hết tập này Ad Op nha. Chuyện hay quá, Ad muốn đọc tiếp đó. Nhưng mà hết hết hơi rồi. Đọc mấy tiếng đồng hồ khả nét cổ luôn. Chán ghê, tuổi già sức yếu. Ha ha ha. Chàng rể phế vật, tập 50. Tô Nhan vừa nghe thấy anh nói thế, ánh mắt lập tức run lên. Anh Khoa Mãn Thần tức đi lên, sau đó nói, thôi được, nếu đã như vậy thì anh quỳ xuống dập đầu đi, nhưng tôi không muốn anh quỳ ở đây. Nếu trước 5 giờ chiều nay Thần Y Lâm không đến thì tôi muốn anh quỳ ở cổng bệnh viện nửa tiếng thế nào? Được. Lâm Minh lập tức đồng ý. Lâm Minh đừng. Tô Nhan ở bên này không nhịn được nữa, gấp gáp kêu lên, em vẫn quan tâm đến anh sao? Lâm Minh vẫn lại nói, tôi chỉ không muốn anh tiếp tục bị mất mặt thôi. Tô Nhan quay đi, đôi mắt rưng rưng, khàn giọng nói, chỉ tiếc là anh sẽ không bị mất mặt nữa đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi đến một số. Khoảng 20 phút sau, hành lang bên ngoài vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Chủ nhiệm, bác sĩ kia vừa nhìn thấy người vừa bước vào lập tức sửng sốt. Ai là người nhà của Trương Tình Vũ? Chủ nhiệm hỏi. Tôi đây, có chuyện gì vậy ạ? Tôi nhanh vội nói ra. Trương Tình Vũ được cứu rồi. Chủ nhiệm mỉm cười nói, tôi vừa nhận được điện thoại của Hiệp hội Y học Giang Thành, chiều nay hội trưởng Lâm sẽ đến khảo sát, đến lúc đó chúng tôi sẽ nhờ hội trưởng Lâm ra mặt cứu chữa cho mẹ cô. Hội trưởng Lâm là ai chứ? Tôi đang khó hiểu hỏi. Đương nhiên là Thành Y Lâm, nổi tiếng như cồn của Giang Thành chúng ta rồi. Chủ nhiệm cười thật tươi đáp lại. Ông ta vừa dứt lời, phòng bệnh lập tức trở nên im phăng phắc. Thần Y Lâm sẽ đến bệnh viện sao? Hoa Mãn Thần mắt tròn mắt dẹt lắp bắp nói ra. Tô Nhan và Tô Quảng cũng chấn động không thốt nên lời. Bệnh tình của bà Trương rất không lạc quan, ca phẫu thuật của chúng tôi cũng chỉ có thể tạm thời giúp bà ấy cầm cự, muốn điều trị thì rủi ro rất lớn, nhưng nếu Thần Y Lâm ra tay thì chắc chắn bà Trương có thể chuyển nguy thành an. Cô Tô à, bệnh viện chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào, nhưng vết thương của bà Trương thì chúng tôi cũng bất tòng tâm. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Thần Y Lâm. Bệnh viện hy vọng cô có thể nói rõ tình hình với Thành Y Lâm, mong cô hãy nắm bắt cơ hội lần này. Chủ nhiệm đã xong, định rời đi. Tô Nhan vẫn có chút đờ đẫn. Hoa Mãn Thần vội vàng kéo chủ nhiệm lại. Có chuyện gì vậy? Chủ nhiệm, đang yên đang lành, sao Thành Y Lâm lại đến khảo sát chứ? Có phải các ông nhầm lẫn hay không? Hoa Mãn Thần trừng mắt hỏi. Không nhầm đâu, tuy Hiệp hội Y học gọi đến rất bất ngờ, nhưng chuyện này là chính xác. Chủ nhiệm mỉm cười đáp lại rồi rời đi. Hoa Mãn Thần nghe thấy thế thì ngồi phật xuống ghế. Bác sĩ kia kích động chạy đi, hiển nhiên là muốn chuẩn bị một phen để còn gặp thần tượng của mình. Đương nhiên, người chấn động nhất chính là Tô Nhan. Cô trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Minh đầy kinh ngạc. Là anh làm sao? Anh quen Thần Y Lâm sao? Cô hỏi với vẻ khó tin. Sao có thể là anh ta được chứ? Hoa Mãn Thần lập tức cướp lời nói ra. Chắc chắn là anh ta nhận được tin, biết hôm nay Thần Y Lâm sẽ đến nên mới nói ra những lời như vậy. Còn nữa, Lâm Minh, tôi nói cho anh biết, anh nói là anh mời Thần Y Lâm đến đây, nhưng lát nữa Tiểu Nhan phải đi cầu cứu Thần Y Lâm, nên nói một cách nghiêm túc thì Thần Y Lâm không phải do anh mời tới. Nếu luận thắng thua thì cũng là anh thua rồi. Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhan và Tô Quảng đều gật đầu. Hoa Mãn Thần nói có lý. Sau cuộc thi y học Hoa Hàn đã lâu lắm Thần Y Lâm không có tin tức gì. Bên ngoài có rất nhiều người đồn Thần Y Lâm chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, nhưng hiện giờ chưa có bất kỳ chứng cứ thật thiết nào, nên có rất nhiều người không nghĩ ra hai người này là một. Người như Thần Y Lâm sao Lâm Minh có thể quen biết được chứ? Nhưng ngay sau đó Lâm Minh bỗng nói, có phải tôi mời hay không thì chẳng phải rất đơn giản sao? Thần Y Lâm đến đây cứ hỏi anh ấy chẳng phải sẽ biết sao? Câu nói này chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào trái tim Hoa Mãn Thần. Anh ta há miệng nhưng không nói được lời nào. Sao mặt Tô Nhan cũng kinh ngạc. Lâm Minh nói chắc được như vậy, lẽ nào anh thực sự có thể mời được Thần Y nổi tiếng cả nước kia sao? Tiểu Nhan, em chăm sóc cha thật tốt, anh về y quán của Lạc Thiên giúp đỡ. Lát nữa Thần Y Lâm đến sẽ làm phẫu thuật cho mẹ, em cứ yên tâm đi. Lâm Minh đợi nó nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Lâm Minh, Tô Nhan gọi một câu nhưng anh đã đi xa. Sắc mặt Hoa Mãn Thần vô cùng khó coi, thoát xanh thoát đỏ, anh ta cũng không ở lại đâu, vội vã rời khỏi phòng bệnh. A Dũng ra khỏi phòng bệnh, Hoa Mãn Thần lập tức gọi tài xế anh ta tới. Sao thế cậu chủ? Lúc nãy anh gọi điện thoại cho cha tôi nói sao? Hoa Mãn Thần lạnh lùng nói, ông chủ rất tức giận, nói phải lập tức trả thù cho sư phụ Châu nên đã bảo anh sói tới. Vốn dĩ ông chủ có chút quan hệ ở Giang Thành, nhưng gần đây Giang Thành không được yên ổn lắm, rất nhiều nơi bị thăng trừng nên chủ thể điều người từ Thượng Hải Thượng Hổ tới. Tài xế đáp lại, cái gì, đám anh sói đến đây sao? Hoa Mãn Thần vô cùng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng mừng rỡ, tốt lắm rồi, đúng là hạn hán gặp mưa rào mà. Cậu chủ, cậu định là thế nào, bảo đảm anh sói đánh cho Lâm Minh tàn phế sao? Việc này không vội, cứ để Lâm Minh ở đó đi, anh đi lạc ngay với anh sói, xử lý một người khác cho tôi đã. Ai vậy? Thành Y Lâm. Hoa Mãn Thành lạnh lùng thốt ra ba chữ. Tài xế A Dũng ngay thấy thế sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Cậu chủ, cậu điên rồi sao? Động đến Thành Y Lâm sao? Nếu bị lộ ra ngoài thì tất cả chúng ta đều tiêu đời đó. Thành Y Lâm từng lập công cho đất nước, là người giữ thế dịch cho Đông y Hoa Quốc. Đồng vào anh ta chính là vả vào mặt giới Đông y Hoa Quốc. Một nhà họ Hoa nhỏ bé có thể chống lại cả giới Đông y sao? Nếu để ông chủ biết được thì cả anh ta và cậu chủ đừng mong được yên thân. Đồ ngu, ra tay kín đáo một chút chẳng phải được sao? Hoa Mãn Thành tức giận nói. Tóm lại, anh nhanh chóng sắp xếp cho anh đám anh sói ra tay đi. Thành Y Lâm sắp đến bệnh viện Nhân dân thành phố rồi. Tôi muốn hôm nay anh ta phải nằm mà vào bệnh viện thành phố, hiểu chưa? Việc này được rồi. Tài xế gật đầu một cách khó khăn. Thành Y Lâm sẽ ra chuyện, để lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, Trương Tình Vũ cũng sẽ xong đời. Đến lúc đó, tôi nhận chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Cho rằng Lâm Minh đã làm hại mẹ cô ta, như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ ly hôn. Tôi lại nhân lúc cô ta đau lòng nhảy vào, còn không nắm được cô ta trong lòng bàn tay sao? Hoa Mãn Thành nheo mắt, trong mắt tràn ngập sự khoái trá. Dường như anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ Tô Nhanh nằm trên giường chờ anh ta rồi. Ra khỏi bệnh viện thành phố, Lâm Minh về công ty trước, khôi phục dung mạo của mình với về dáng vẻ vốn có, cũng chính là dáng vẻ của chủ tịch Lâm. Sau đó đội mũ cùng Mã Hải lên xe lái về phía bệnh viện thành phố. Thực ra anh rất không muốn công bố thân phận của mình cho Tô Nhanh biết. Như vậy thì chắc chắn phía Yến Kinh sẽ phát giác ra anh. Điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho kế hoạch sau này của anh. Mục đích của anh là lật đổ nhà họ Lâm, trả thù cho mẹ anh. Trước khi kế hoạch này thành công, anh không muốn để lộ thân phận của mình quá nhiều. Nhưng nếu chuyện này để đến nước này thì cũng nên để lộ một chút thủ đoạn rồi. Đi được nửa đường thì Lâm Minh nhận được điện thoại có bên Hiệp hội Y học Giang Thành. Lần này anh đến bệnh viện Nhân dân thành phố, Hiệp hội Y học cũng sắp xếp mười mấy người đến quan sát học hỏi. Bọn họ đã nhận được tin Thành Y Lâm sẽ ra tay. Đối với bọn họ mà nói, những cơ hội quan sát học hỏi như thế này là vô cùng quý giá. Lâm Minh không từ chối, gặp được người của Hiệp hội Y học trước con cầu vắt qua sông, rồi hai chiếc xe đi men theo con đường ven sông. Nhưng đi chưa một bao lâu, ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Lâm Minh và Mã Hải ở trong xe ngã dúi về phía trước rồi mới ổn định lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Bị người ta tông vào đuôi xe rồi. Mã Hải thầm than xui xẻo rồi mở cửa xe xuống xe. Lúc này một người đàn ông để đầu đinh đeo kính râm cũng bước từ chiếc xe thương vụ màu đen ở phía sau xuống. Xin lỗi, tôi có chút không để ý, thật sự rất xin lỗi. Người đàn ông xuống xe không ngừng nói lời xin lỗi, còn đưa một đứa thuốc cho Mã Hải. Không sao, bây giờ tôi đang vội, để sau đến đội cảnh sát giao thông xử lý đi. Mã Hải nhìn chiếc xe thấy không nghiêm trọng lắm, cũng không định truy cứu. Lâm Minh ở hàng ghế sau liếc nhìn người đàn ông kia, bỗng nhiên anh nhìn thấy gì đó, ánh mắt trầm xuống, nhớ giọng quát: Mã Hải, mau quay lại, cái gì? Mã Hải sửng sốt, nhưng ngay sau đó người đàn ông đeo kính bỗng kỳ cổ Mã Hải, kéo ông ta về chiếc xe của mình. Cùng lúc đó cũng có 4-5 người đàn ông lao từ trên xe thương vụ xuống, ai đấy nhanh như thỏ lao về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lùng. Là Hoa Mãn Thành bảo canh tới sau. Đừng nhiều lời, đưa hắn lên xe nhanh. Một người đàn ông tết tóc phía sau quát lên: Vâng, anh sói. Mấy người xông tới mở cái xe của Lâm Minh ra, định lôi anh từ trên xe xuống. Thế nhưng trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, Lâm Minh tung ra một cước, phốc. Âm thanh nặng nề vang lên. Người kia trở tay không kịp, bị đạp trúng ngực, lập tức văng ra, nặng nề ngã xuống ven đường phía sau, ngất liệt. Cái gì? Đám anh sói sửng sốt. Nếu Hoa Mãn Thành đã làm như vậy thì đừng trách tôi, là các anh ép tôi đấy. Lâm Minh lại luôn nói, rồi vùng cánh tay đánh về phía một người đàn ông khác. Người kia vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng cú đánh này có sức mạnh lớn hơn tất thảy, trong nháy mắt đã đánh gãy cánh tay người kia, rồi còn dư lực đập thẳng vào mặt hắn. Rắc. Xương mặt người đàn ông lập tức bị vỡ, lộn một vòng trên không trung rồi ngã xuống đất không bò dậy nổi. Thật là độc ác. Đám người anh sói tròn to mắt với mặt sợ hãi. Đây đều là những người lính đánh thuê quốc tế đã xuất ngũ, vậy mà một cú đấm, một cú đá của đối phương đã hạ gục hai người. Chuyện này là sao đấy chứ? Chẳng phải cậu chủ Hoa nói đối phương chỉ là một bác sĩ thôi sao? Sao lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy chứ? Cạch. Đúng lúc này cửa xe được mở ra. Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, sải bước về tiến về anh sói. Tên anh sói như ngừng thở, nhưng không hề sợ hãi mà gió giọng nói: Hắn ta có võ, đừng nương tay. Vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều rút từ thắt lưng ra. Càng một con dao quân dụng sắc nhọn xuất hiện trong tay bọn họ. Cậu Lâm, cẩn thận! Mã Hải bị kéo vào trong xe, cuống quýt kêu lên, nhưng ngay sau đó, vô số tia sáng lạnh lẽo như sao băng bay ra từ trong tay Lâm Minh, đâm vào người đám người kia một cách chuẩn xác. Cả nhà mắt, ngoài anh sói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên bất động. Anh sói trợn tròn mắt, nhìn hai người còn lại bằng vẻ không dám tin, da đầu thì tê dại. Lên đánh thuê sao? Thật không ngờ Hoa Mãn Thành đã đến mời được các người. Xem ra các người là muốn sống chết đến cùng với tôi, đúng không? Lâm Minh bước tới, sắc mặt lạnh tới mức u tối. Anh vốn tưởng mâu thuẫn giữa anh và Hoa Mẫn Thần khá đơn giản, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá thấp con người này. Đã đến đánh thuê này mà ra tay thì dù anh không chết cũng sẽ thành tàn phế. Đối phương đã độc ác như vậy thì anh cũng không cần phải kiêng dè nữa. Rốt cục mày là ai? Anh sói trong vô cùng dữ tợn hắn nghĩ rằng nói ra. Là người mà anh không động vào được. Lâm Minh vừa nói vừa tiến đến gần anh sói. Anh sói gầm lên, đột nhiên cầm dao đâm về phía Lâm Minh. Còn dao giống như một con rắn nhè nanh vọt về phía trái tim của Lâm Minh. Anh sói vốn là kẻ tàn ác, thấy thực lực Lâm Minh có vẻ đáng sợ nên không dám sơ suất, vừa tung chiêu là hắn đã ra đòn sát phạt với mục đích giết chết anh. Nhát đâm của anh vừa nhanh vừa mạnh, chưa tới một nhịp thở đã gần như chạm vào ngực Lâm Minh, nhưng đúng lúc này hai ngón tay anh đột ngột cử động kẹp chính xác lưỡi dao con sói. Anh dùng hai ngón tay vặn nhẹ, cắt. Con dao bị gãy làm hai. Cái gì? Anh sói hét lên, tay không bẻ dao. Một giây sau đó, một cú đạp đầy nội lực dồi thẳng vào lồng ngực anh sói. Anh sói bay bật ra như một trái bóng, đập mạnh vào chiếc xe thương vụ ở phía sau, thân xe lõm xuống. Anh sói bị toạc da, ngực hõm thành một vết, miệng không ngừng nôn ra máu. Đám đông sợ hết hồn, cũng mặc kệ Mã Hải cứ thế điên cuồng lao lên. Mã Hải nhân cơ hội này chạy ra phía sau Lâm Minh. Ông ta nhìn tình hình bằng vẻ mặt kinh hãi và thất kinh. Ông ta cứ tưởng rằng Lâm Minh chỉ giỏi về y thuật, thật không ngờ anh còn sở hữu thân thủ khủng khiếp đến mức khó thể tin như thế này. Mã Hải, lúc này Lâm Minh mới lên tiếng. Chủ tịch Lâm, cậu có dặn dò gì không ạ? Mã Hải run rẩy cung kính nói. Lúc này thái độ của ông ta dành cho Lâm Minh không chỉ đơn giản là cung kính, mà có thể nói là sự sùng bái phát ra từ tận đáy lòng. Bảo cùng Hủy Vân đem người tới bệnh viện đi, không được để Hoa Mãn Thần bỏ chạy. Món này tôi phải tính cho ra nhẽ, Lâm Minh nói bằng vẻ mặt vô cảm. Mã Hải rùng mình định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Minh bèn thôi không nói nữa. Thôi bỏ đi, nếu phải là đánh nhau với nhà Hoa thì đánh thôi, sự việc thành ra thế này cũng chẳng cần phải cằn nhằn nhiều làm gì nữa. Mã Hải thầm thở dài, lấy điện thoại ra và điện thoại cho cung Hiểu Vân. Lâm Minh tiếp tục đi về phía anh sói. Anh sói chật vật đứng dậy nhìn Lâm Minh với vẻ run sợ. Giết chết nó cho tao, anh sói gào lên. Đám đàn ông vạm vỡ không hề do dự đồng loạt rút súng ra chỉ về Lâm Minh. Thế nhưng khi bọn chúng định bóp cò thì bỗng nhiên một loạt kim bạc bay ra đâm thẳng vào cổ tay bọn họ, khiến bọn chúng không thể cử động. Ai tay của tôi, đội trưởng, tay của chúng tôi không thể cử động được nữa. Là kim châm, là cho kim châm của nó, đám đông kinh hãi kêu lên. Anh sói nín thở không bắt gì một kẻ điên lao về phía trước, vùng cây súng trong tay hắn lên. Lâm Minh lại phóng cây kim châm trong tay mình ra. Rõ ràng là anh sói đã có sự chuẩn bị, hắn nhanh chóng quay người để cây kim châm đâm trúng lưng của mình. Phập, chiếc kim đâm vào lưng hắn, do không đúng huyệt vị nên không bị ảnh hưởng gì. Mày cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi hả? Anh sói trừng mắt quay người lại và bấm cò. Nhưng khoảnh khắc hắn quay người thì một luồng sáng lạnh lẽo quét ngang tầm mắt hắn. Sau đó hắn cảm thấy cổ tay mình lạnh ngắt, hắn nhìn thì thấy bàn tay cầm súng của mình đã rơi xuống đất, máu phun ra xối xả, cơn đau bắt đầu trỗi dậy. Còn Lâm Minh thì đã cầm con dao trước đó chính anh bẻ gãy đứng trước mặt hắn. A! Anh sói gào lên, cả cơ thể giật lùi về phía sau ôm lấy cổ tay mình. Lâm Minh vứt dao qua một bên, cầm một cây châm bước tới. Đừng có bước tới đây, anh sói sợ hét lên. Thế nhưng vô ích, Lâm Minh đã đâm cây kim vào ngực hắn. Cơ thể anh sói co giật dữ dội, máu từ miệng túa ra giống như bị điện giật. Một lúc sau hắn ngã ra đất tắt thở. Chủ tịch Lâm, cầu giết người đấy à? Mãi run rẩy kêu lên. Yên tâm, chưa chết được đâu, có chỉ phá hủy vài bộ phận trên cơ thể hắn thôi, để hắn khi tỉnh lại không còn máu chó như thế này nữa. Vậy có nghĩa gì à? Tức là sau khi hắn có đi lại thì cẩn thận một chút, nếu chẳng may bị ngã thì sẽ dễ gãy xương mà thôi, Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Mã Hải nghe thế thì da đầu tê dại. Ngã nhẹ là gãy xương sao? Có thể hắn là thủy tinh chắc, vậy thì khắc nào đồ hơi nặng cũng không mang vác được chứ. Như vậy có khắc gì bị tàn phế đâu, chứ thế này thì còn đau khổ hơn cả chứ chết hắn nữa. Chỗ này ông xử lý đi nha, giờ tôi đi bệnh viện, Lâm Minh thản nhiên nói rồi quay người lên xe tới bệnh viện. Lúc này trước cửa bệnh viện đã được dăng băng rôn màu vàng nhiệt liệt hoan nghênh thần y Lâm, hội trưởng hiệp hội đông y tới khảo sát. Trong bệnh viện không khí đang rầm rầm sôi nổi, có rất nhiều nhà báo tới đây. Sau khi đánh hơi được thông tin, tất cả đều tập trung trước cửa bệnh viện. Tô Nhan cũng đã sớm có mặt, Tô Quảng cũng ngồi xe lăn đi tới, Hoa Mãn Thành và tài xế A Dũng cũng đang chờ đợi. Có điều anh ta đang cười lạnh. Tô Nhan phía bên ông Tần vừa gọi điện thoại tới, nói rằng nghe nói có thần y Lâm tới nên ông ta không tới nữa, thật xin lỗi. Hoa Mãn Thành tỏ vẻ áy náy. À, không sao đâu Hoa, cảm ơn anh. Tô Nhan mỉm cười. Em khách sáo quá, có điều Tô Nhan này có một việc anh không biết, có nên nói cho em hay không? Việc gì ạ? Tô Nhan cảm thấy tò mò. Đó là nếu như thần y Lâm không tới được thì phải làm sao? Hoa Mãn Thần giả vờ thận trọng. Câu nói của anh ta lập tức khiến Tô Danh tái mặt. Về phía ông Thần đã không tới rồi, nếu như Thần Y Lâm cũng không tới thì xong rồi rồi. Em không biết. Tô Danh căng thẳng, không biết phải làm sao. Tô Danh bình tĩnh đi, Hiệp hội Y học đã gọi điện thoại nên chắc chắn là người sẽ tới thôi. Tô Quảng an ủi. Tô Danh cảm thấy bất an, nhưng lúc này một vị bác sĩ vội vàng chạy vào. Ai là Tô Danh? Là tôi, sao thế? Tô Danh thoảng thốt. Vị bác sĩ này cuốn cuồng, người bệnh xuất huyết nặng, bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm. Mau đi cùng tôi đi kiểm tra nhóm máu. Cái gì? Tô Danh thất kinh. Tôi cũng đi. Tô Quảng cuốn cuồng. Hai người lập tức chạy về bên trong. Hoa Mãn Thành mỉm cười tỏ vẻ đắc ý. Cậu chủ, xem ra Trương Tình Vũ không cầm cự được lâu nữa rồi. Tôi chỉ muốn bà ta chết ngay, Trương Tình Vũ không còn, Tô Danh cũng sẽ bỏ cuộc, sự việc coi như xong. Hoa Mãn Thành cười tít mắt. Lúc này có tiếng kêu vang lên, sẽ có hiệp hội đã tới. Vừa dứt lời, cả hội trường sục sôi, đám phóng viên đồng loạt lao ra. Thế nhưng những người bước xuống là những thành viên khác, chứ không thấy bóng dáng Thần Y Lâm. Thần Y Lâm đâu rồi? Một người sốt ruột hỏi. Người có hiệp hội tỏ vẻ bất lực. Xin lỗi, xe của Thần Y Lâm bị gãy khác, rượt đuổi trên đường. Anh ấy bảo chúng tôi tới trước, có lẽ sẽ tới nhanh thôi. Đàn đồng nghe thấy thì thất vọng vô cùng. Chỉ có tài xế A Dũng là vỗ tay. Cậu chủ thành công rồi. Hà, một thằng bác sĩ còn con thì sao có thể đối phó được với sói chứ? Đi thôi, vào chỗ ngồi, nắng quá rồi. Chúng ta đừng ở đây lâu, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vâng. Hai người mỉm cười bước vào trong. Nhưng mà họ vừa đi được vài bước thì tiếng xe từ phía sau vọng lại. Một người đội mũ bước xuống. Thần Y Lâm tới rồi. Tiếng hò reo lại lần nữa vang lên. Cái hiện trường sục sôi. Hoa Mãn Thần nghe thấy thì đã khựng bước lại. Chuyện gì vậy? Hoa Mãn Thần trố tròn mắt nhìn đám đông bằng vẻ không dám tin. Anh ta vội vàng chen ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Minh bước tới. Hiện trường như nổ tung khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đám đông thất kinh tưởng mình đã nhìn lầm. Lâm chủ tịch. Hóa ra Thần Y Lâm chính là chủ tịch Lâm sao? Trời ơi, hóa ra là cùng một người sao? Đúng là tôi, nên nghỉ sớm ra mới phải. Thử hỏi xem, ngoài Thần Y Lâm ra thì còn có ai thể nghiên cứu ra được thuốc trị viêm mũi với nhồi máu não chứ? Tin nóng đây rồi. Ngày mai tin tức sẽ bùng nổ mạng xã hội và trực tiếp đầu cả nước cho xem. Mọi người hô lên, đám nhà báo cũng như phát điên, ai cũng chụp hình tới tấp. Thông tin này quá mức chấn động, tầng lớp cấp cao của bệnh viện cũng vô cùng ngạc nhiên. Có điều bọn họ không quá kích động, chỉ cần Thần Y Lâm tới là được rồi. Mùa đà đông, các khoa râm đeo kính bước tới, nhiệt tình đưa tay ra trước mặt Lâm Minh. Tôi là viện trưởng Tương Mang, chào mừng Thần Y Lâm tới viện khảo sát. Chào mừng. Chào viện trưởng Tương. Lâm Minh nói ra. Nào, Thần Y Lâm mời đi bên này. Tương Mang mỉm cười. Lâm Minh gật đầu, sau đó đi qua đám đông chật cứng. Tại phòng lấy máu, Tô Nhan vừa mới lấy máu xong, nhóm máu của cô tương đồng với mẹ, nhưng dù có truyền thêm máu thì vẫn chưa thoát được nguy kịch. Lúc này các bác sĩ đang cố gắng hết sức cấp cứu cho bà ta. Tô Nhan ngồi thụp xuống ghế, ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt cô tái mét. Cô cảm thấy sợ hãi, lúc này cô thực sự không biết phải dựa vào ai. Tô Nhan đừng buồn, bất luận thế nào thì cũng là do số mình cả rồi. Tô Quảng an ủi, nhưng trên thực tế ông ta còn cảm thấy bất an hơn cả Tô Nhan. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào Thần Y Lâm mà thôi. Tô Nhan khàn giọng nói. Tô Quảng thở dài, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lúc này chủ nhiệm vội vàng đi tới. Cô Tô, chủ nhiệm sao rồi? Tô Nhan vội vàng đứng dậy. Nhanh, Thần Y Lâm tới rồi. Chủ nhiệm hào hứng nói. Thật sao? Tô Nhan vui mừng tới cực độ. Đương nhiên là thật. Tôi lại lừa cô sao? Thần Y Lâm đang trong phòng họp. Cô mau tới đó đi. Đợi ngoài cửa. Đợi khi Thần Y Lâm bước ra, thì cô nói tình hình của mình. Chắc chắn Thần Y Lâm sẽ đồng ý. Chủ nhiệm lên tiếng. Được. Vậy giờ tôi đi ngay. Khuôn mặt Tô Nhan ánh lên vẻ kiên định. Mời mình cô đi tới phòng họp. Lúc này trước cửa phòng họp có không ít người đứng tập trung, tất cả để tới chữa bệnh hoặc là phỏng vấn Thần Y Lâm và phương thuốc của anh. Dù sao thì đây là đại diện cho giới đông y, là nhân vật hàng đầu của giới này, cho nên đến cả giới hàn y còn không phải là đối thủ của anh. Nhìn thấy nhiều người bệnh đứng trước cửa như vậy khiến cho Tô Nhan hơi bất ngờ. Cô vốn tưởng rằng chỉ có một mình cô. Đồng như thế này thì Thần Y Lâm có chịu đồng ý hay không? Tô Nhan cảm thấy thật bất an. Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng họp được mở ra. Một đám người bước ra, đám người bệnh đứng bên ngoài lập tức vây lấy. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Thần Y Lâm, tôi bị dạ dày, có thể kiểm tra giúp tôi được không? Thần Y Lâm, tôi bị đái tháo đường, có thể chữa trị được không? Thần Y Lâm, tôi bị ung thư thủ phổi, đoạn giai đoạn cuối, cậu cứ cho tôi một phương thuốc với, cầu xin cậu đó. Thần Y Lâm, tôi bị sida, cậu có thể trị được không? Người cuối cùng vừa lên tiếng, cả đám sợ hết hồn, vội vàng lùi ra xa với vẻ mặt tái mét. Nhưng Lâm Minh không bận tâm, bệnh sida chưa đến mức đụng vào cái là bị lây. Tô Nhan thì cũng thất kinh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thần Y Lâm, cô sững sờ. Chủ tịch Lâm! Tô Nhan hét lên. Lâm nghe thấy mới để ý tới Tô Nhan. Sao anh lại ở đây? Anh chính là Thần Y Lâm sao? Cô trợn tròn mắt, run rẩy lên tiếng. Đúng vậy, Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Anh vừa dứt lời, Tô Nhan ngồi phịch ra ghế bên cạnh, cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ từng nghĩ rằng chủ tịch Lâm chính là Thần Y Lâm. Nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, tại công ty nhà họ Tô thì lần này chú Thịt Lâm có chịu giúp mẹ cô hay không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Tôi nhìn bỗng nhiên cảm thấy như rơi xuống đáy vực, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Lúc này có một người chen tới, đó chính là Hoa Mãn Thành. Thành Lê Lâm, xin chào. Hoa Mãn Thành mỉm cười đưa tay ra. Thế nhưng Thành Lê Lâm không hề đáp lại mà chỉ thản nhiên nói: Anh là ai? Tôi tên là Hoa Mãn Thành, là người nhà Hoa. Hoa Mãn Thành tỏ vẻ tự hào. Phàm là giới thượng lưu thì đều biết tới nhà Hoa. Vì vậy câu nói này chẳng khác nào là đang khoe khoang với cả thế giới. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tôi không quen nhà họ Hoa, tôi không biết anh có việc gì không. Nụ cười trên khuôn mặt Hoa Mãn Thành đồng cứng lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Anh ta xà tới gần Lâm Minh hỏi nhỏ: Thầy Đi Lâm, xin hỏi anh có biết Lâm Minh không? Sao thế? Lâm Minh hỏi. Hoa Mãn Thành do dự rồi nói khẽ: Nếu như anh là do Lâm Minh mời tới thì tôi hy vọng là anh sẽ từ chối. Nếu anh đồng ý từ chối thì tôi sẽ đưa cho anh một con số. Nói xong Hoa Mãn Thành xòe năm ngón tay ra. 500.000 tệ sao? Lâm Minh chau mày. 5 triệu. Hoa Mãn Thành nói chắc nịch. 5 triệu, đối với một người bình thường thì đây là một số tiền lớn. Thế nhưng đối với Lâm Minh thì chẳng khác gì lông gà vỏ tỏi. Anh có biết tập đoàn Dương Hoa không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Hoa Mãn Thành khựng người, khuôn mặt có vẻ mất tự nhiên. 5 triệu đối với tập đoàn Dương Hoa thì đúng là một sự so sánh khập khiễng. Có thể nói là bỏ ra 5 triệu để mua chuộc chủ tịch Lâm là chuyện nực cười nhất trên đời. Thế nhưng Hoa Mãn Thành vẫn quyết tâm. Anh ta nói tiếp. Thành Lâm, có lẽ anh không hiểu rõ về tôi. Tôi nói vậy là vì nhà Hoa ở Thượng Hổ tương đương với Dương Hoa ở Giang Thành đó, anh hiểu chứ? Nếu đúng là như vậy thì sức mạnh của nhà Hoa cũng cực kỳ lớn. Dù sao thì Thượng Hổ cũng là thành phố lớn chứ không nhỏ như Giang Thành. Nhưng dù sao thì Hoa Mãn Thành cũng nói quá lên ít nhiều. Thượng Hổ là nơi ngoại hổ tàng long, những người chưa từng lăn lộn ở đó sẽ không thể biết được nơi đó thâm sâu khó lường tới mức nào. Dương Hoa vừa mới khởi nghiệp, đang cần một nguồn viện trợ lớn để giúp họ mở rộng thị trường. Nhà Hoa chúng tôi rất vui được làm bạn với tập đoàn Dương Hoa. Nếu như chủ tịch Lâm đồng ý với yêu cầu nhỏ này của tôi thì tôi nghĩ nhà họ Hoa và Dương Hoa nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Hoa Mãn Thành mỉm cười. Anh ta tin Lâm Minh sẽ không từ chối vì dù sao cũng là nhà Hoa cơ mà. Trong nước có biết bao nhiêu doanh nghiệp muốn hợp tác với họ mà không được. Giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt, chẳng lẽ chủ tịch Lâm là không biết trân trọng hay sao? Thế nhưng một giờ sau đó, phản ứng của chủ tịch Lâm là nói với viện trưởng Tương ở bên cạnh. Cái kẻ thần kinh này là thế nào vậy? Sao lại anh nói liên thuyên ở đây thế? Viện trưởng Tương có thể đuổi đi được không? Viện trưởng Tương giật mình, có lẽ ông ta không biết Hoa Mãn Thành nên lập tức hô lên bảo vệ đưa mấy tên lông bông này ra ngoài, đừng để ảnh hưởng tới Thành Lý Lâm. Với dứt lời, đám bảo vệ lập tức chạy tới. Các người làm gì vậy? Hoa Mãn Thành cuống quýt, nhìn mà không biết làm gì sao, biến đi. Lâm Minh lại đủ quát lớn. Hoa Mãn Thành bàng hoàng, đường là cậu chủ của nhà Hoa mà lại bị đuổi ra ngoài như vậy được sao? Được lắm, chủ tịch Lâm, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Đây là do anh chọn đấy nhé, đừng có trách tôi. Hoa Mãn Thành tức tới mức muốn bốc khói, anh ta vừa vàng kêu lên, tôi tới khám bệnh được chưa? Nếu là người bệnh thì đương nhiên bệnh viện không có quyền đuổi đi. Lâm Minh chẳng thèm bận tâm tới Hoa Mãn Thành, món nợ của anh một chút đòi lại cũng được, giờ anh có việc quan trọng hơn cần làm. Tô Nhan, Lâm Minh lúc này gọi Tô Nhan, lúc này cô đang ngồi thừ người bên cạnh. Chú Thịt Lâm. Tô Nhan bừng tỉnh, thẫn thờ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nói, mau đưa tôi tới gặp mẹ cô, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Cái gì? Tô Nhan hoang mang, Hoa Mãn Thành cũng đứng ngay như phỏng, nhìn anh chằm chằm. Thật để Lâm chủ động làm phẫu thuật cho Trương Thành Vũ, thậm chí Tô Nhan còn chưa nói gì. Vậy thì chẳng phải mục đích anh tới đây đã quá rõ ràng rồi sao? Đó là anh được mời tới chữa bệnh cho Trương Thành Vũ. Lẽ nào Thành Lâm thật sự là do Lâm Minh mời tới sao? Tô Nhan lầm bầm, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.